Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397 cách cục biến hóa. Tiên cổ đều trống rỗng. Thanh âm cuồn cuộn như sấm vang đại tác, gào thét mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt truyền tới Tuyệt Tình Tổ Thần tiếng kêu thảm thiết. Trên không trung tiêu tan, vô hình khí tức đem hắn bao ở bên trong. Trong nháy mắt công phu, này Tuyệt Tình Tổ Thần nghiễm nhiên là biến thành chừng 20 tuổi hình dạng. Cái này không có khả năng. Tuyệt Tình Tổ Thần mặt vào phía trên lộ ra vẻ sợ hãi. Bắt nguồn từ nội tâm sợ hãi. Hắn cảm giác được bản thân tu vi lùi lại trăm ngàn năm không ngừng. Dùng ngươi công đáy đến nói chuyện. Trăm năm hẳn là có thể khôi phục. Đi thôi. Đệ tam giới thích hợp ngươi. Ma chủ nhìn qua Tuyệt Tình Tổ Thần một tiếng nói ra. Tuyệt Tình Tổ Thần sợ hãi qua đi nồng nặc phẫn nộ. Liền dạng này tiến nhập đệ tam giới đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Chiến. Người đến cùng là ai? Trần Chiến phảng phất pho tượng một loại một chút bất động. Không nói lời nào. Ta tới thử chút. Hỗn Thiên Tổ Thần trong đôi mắt thoáng hiện điên cuồng thần sắc. Tuyệt Tình Tổ Thần lay lay đầu. Chúng ta nhận thua. Người cũng khác thử. Đệ tam giới hung hiểm ngươi không phải không biết. Vạn nhất ngươi gặp cái gì ngoài ý muốn nói. Tiến nhập đệ tam giới ta hai người đem không cách nào đặt chân. Chẳng lẽ liền dạng này thỏa hiệp sao? Hỗn Thiên Tổ Thần nồng nặc không cam lòng. Hôm nay sỉ nhục, ngày nào đó gấp trăm lần. Tuyệt Tình Tổ Thần một tiếng nói ra. Mang theo Hỗn Thiên Tổ Thần tiến nhập này thái cực đồ bên trong. Chúng ta nên liên thủ. Ma chủ nhìn về phía Trần Chiến. Trần Chiến ngạo nghễ thân thể khẽ gật đầu. Hỏi Thương Thiên, người nào chủ phù trầm? Là ta ma chủ. Ma chủ thét dài một tiếng. Nhìn qua Trần Chiến thần sắc băng lãnh lên tới. Người tuyên cổ đều trống rỗng là định. Ta giấc mộng xa vời là thành. Liên hợp cùng nhau toàn bộ thời không đều sẽ cải biến. Không cần lần nữa chờ. Đến lúc đó trực tiếp đem cần tiến nhập đệ tam giới cường giả tiến hành dịch chuyển không gian. Như thế một tới nói, thiên giới, phàm giới hợp hai là một chưa chắc không thể. Nơi xa Trần Nam con ngươi mở to lẩm bẩm một tiếng. Quá điên cuồng, đây là muốn đem lưỡng giới dung hợp sao? Tựa hồ nghe nói Trần Nam tiếng nói, ma chủ băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Thiên địa cách cục cũng là thời điểm cải biến. Dù sao có ít người dã tâm lớn qua thiên, nhưng như vậy xuống tới cùng thiên đánh cờ. Không thể nghi ngờ là khiến thế giới đi về phía hủy diệt. Tiền bối, thủ đoạn các ngươi có thể hay không quá kịch liệt. Đã bị đối phương nghe được. Trần Nam lần nữa lên tiếng hỏi. Ma chủ lay lay đầu. Thiên, bi ca, ván cờ, vạn vật chúng sinh là cờ. Một ít người cho rằng bản thân là người đánh cờ. Kỳ thật bằng không thì. Cho nên hôm nay ta nhất định muốn tham dự một cước. Lại muốn tiếp mượn tàn phá thế giới. Tiếng nói rơi thôi. Ma chủ cùng Trần Chiến toàn thân khí thế phảng phất nấc thang một loại kéo lên. Đồng thời thân thể càng là tại tăng vọt. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Bắt trước nếu không có cuối cùng một loại. Cao vót mây. Cùng lúc đó này trên bầu trời thái cực đồ theo lấy hai người thân thể tăng vọt cũng nhanh bắt đầu. Nhanh chóng xoay tròn. Phóng xuất ra một kim tối sầm hai màu khí tức, bao phủ giữa thiên địa, cuồn cuộn vĩnh viễn trường tồn. Trần Nam đôi mắt khẽ híp, nhìn xem cái này một màn, đồng thời hắn cảm giác cái này 17 tầng địa ngục phảng phất tại cấp tốc thu nhỏ. Khó khăn tựa như là không gian cũng bị người rút cách đi. Tất cả những thứ này cũng không chỉ là Trần Nam cảm nhận được. Mà là toàn bộ 17 tầng địa ngục tất cả mọi người đều là phát giác ra. Rất hiển nhiên cũng không phải là ảo giác. Mà là chân thật chính tại chuyện phát sinh. Ma chủ cùng Trần Chiến đang hấp thụ tàn phá lực lượng. Toàn bộ thế giới tại nhanh chóng thu nhỏ. Dù sao hai bọn họ muốn thi triển chính là mạnh nhất pháp tắc uy. Cũng không phải là giới hạn cùng người nào đó. Đây chính là vượt qua thiên giới cùng phàm giới A. Thời gian phi tốc trôi qua, cái này hai tôn vạn trượng thân thể phảng phất không biết ngừng nghỉ một loại. liền như vậy xúc lập. Duy chỉ có toàn thân rồi rào khí tức biểu hiện ra hai người tại tiến hành trí cường quy tắc. Cho dù là có bản thân sư tôn bảo vệ, Trần Nam vẫn như cũ là cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự đáng sợ lực lượng. Rõ ràng có thể cảm giác được, có mênh mông năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào này hai tôn vạn trượng trong thân thể. Sau đó tại tiến nhập này xoay tròn thái cực đồ bên trong. Bởi vậy rất khó tưởng tượng thái cực đồ đến cùng tiếp nhận mà tới kinh khủng bực nào lực lượng. Cho người một loại thiên địa uy áp cảm giác. Cũng đúng lúc này, ma chủ cùng Trần Chiến rốt cuộc động. Hai bọn họ chậm rãi đằng không dâng lên. Tiến nhập này xoay tròn thái cực đồ bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt cùng dung hợp lại cùng nhau. Tiên cổ đều trống rỗng. Giấc mộng xa vời. Hai âm thanh phảng phất thiên địa thanh âm. Trùng trùng điệp điệp truyền ra. Thanh âm tạo thành hai loại pháp tắc lực lượng. Cũng là tại chậm rãi dung hợp. Trong phút chốc một loại toàn bộ mới pháp tắc chi lực bắt đầu ở cả phiến thiên địa ở giữa dũng động. Oanh long long. 17 tầng địa ngục đại môn mở ra. To lớn thái cực đồ ngút trời mà lên. Trực tiếp bay ra địa ngục. Nhưng này phá toái không ở giữa nhưng không có đóng. Mà là có vô hình lực lượng dọc theo lại miệng hướng thái cực đồ hội tụ đi. Trong nháy mắt, thái cực đồ quang mang đại tác. Một chia làm hai. Hai chia làm bốn. Hóa thành ngàn vạn nhiều. Bay về phía phàm giới. Theo sau xông vào thiên giới bên trong. Trong lúc nhất thời giống như ngày tận thế hàng lâm một loại. Thiên địa cự biến. Vô luận là thiên giới còn là phàm giới. Khắp nơi có thể thấy kim sắc cùng hắc sắc giao hòa quang mang. To lớn ma ảnh tại trong ánh sáng lấp lóe. Xuất hiện ở thế giới mỗi một cái góc. Thiên địa phát sinh kịch liệt đại dung chuyển. Liên tiếp lưỡng giới đại môn bị pháp tắc chi lực mở ra. Phàm giới cùng thiên giới rất nhiều địa phương bắt đầu giao hòa. Từng đầu thông đạo xuất hiện. Tốc độ quá nhanh. Làm cho người tắc lưỡi. Từng tòa nguy nga đứng vững đại sơn từ thiên giới hàng lâm tại nhân giới. Từng tòa không biết đồng bằng từ phàm giới tiến nhập thiên giới bên trong. Pháp tắc khó ngăn cản. Tại đây mạnh đại pháp tắc trước đó. Ngay cả lưỡng giới thiên phạt đều là thị khu tác dụng. Bị trật tự đánh vỡ. Rất hiển nhiên bình tĩnh lại thế giới. Đem hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ngay cả 17 tầng địa ngục cũng chưa từng rời đi. Trần Nam thậm chí nhìn thấy từng tầng không gian trùng điệp. Phảng phất tan vỡ một loại lấp lóe. Chấn kinh vạn cổ cự biến. Chắc chắn vĩnh cửu bị là người khác ghi. Thế giới cách cục cải biến. Thiên giới. Phàm giới thậm chí này tàn phá thế giới. Ba cái bắt đầu tính cả. Không có có người có thể suy đoán tương lai quỹ tích. Rất nhiều chuyện cũng đều sẽ bắt đầu nghịch chuyển mà xuống. Từng đầu to lớn không gian thông đạo càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tu vi càng cường tu luyện giả cũng là càng khắc sâu trong lòng. Vô số cường giả đều là biết từ giờ trở đi sẽ bị cải biến. Trong lòng sợ hãi không thôi. Một chút viễn cổ đại năng tự nhiên cũng là từ này biến cố bên trong quấy dày. Nhưng không thể nghi ngờ không phải phẫn nộ không thôi. Nhìn thẳng này thái cực đồ. Muốn trở tay công kích. Này thái cực đồ gì sự khủng bố. Căn bản liền không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Đồng thời ma chủ đáp lại cũng đều là một cái. Mời ngươi đi đệ tam giới. Có thể nói vô luận ngươi tu vi có cao thâm cỡ nào. Cỡ nào thông thiên. Nhưng là đều thoát không được tiến nhập đệ tam giới vận mệnh. Đông phương hết thảy bị giải quyết. Tây phương lần nữa lâm vào dung chuyển bên trong. Thái cực đồ buông xuống. Thuộc về Tây phương hai vị trí cường giả trong nháy mắt xuất hiện. Mà còn rất hiển nhiên là muốn liên thủ đối địch. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.